Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, dẫn xà xuất. Lôi trì tỏa liên, Hứa Dương cười ha ha, một trưởng vỗ ra, hóa thành một con to lớn giấu tay, lăng không hướng về Quách Tử Sang đẳng nhân chém xuống. Quách Tử Sang tim mật đều run, hét lớn, ngươi làm sao có khả năng, còn có dư lực. Thái Ly hừ nói, Hứa Dương là vì đem bọn ngươi những này trong bóng tối ẩn náu ra hỏa dẫn ra, mới làm bộ nỗ lực duy trì. Hắn đã từng lấy sức lực của một người luyện hóa hơn 20 người huyền tông, này chỉ là 10 cái, lại đáng là gì? Đại gia không nên bị hắn làm cho khiếp sợ, đồng lòng hợp lực, đồng thời công kích. Long Vương Tử cùng hắn tùy tùng người đều là khó gặp cường giả, Hứa Dương một người trấn áp nhiều cường giả như vậy, khẳng định khó có thể kéo dài. Đợi được Liệt Như Long Vương Tử đi ra, chúng ta liền thắng. Quách Tử Sang hét lớn, cái khác 4 người cùng kêu lên đáp ứng, từng người sử dụng đắc ý chiêu thức, hướng về Hứa Dương phát động công kích. Trong lúc nhất thời kinh khí phân tán, huyền cương tung hoành. Hứa Dương khẽ mỉm cười, nói, điếc không sợ súng. Hắn đỉnh đầu trong hư không, đột nhiên hiện ra một tòa lôi trì bóng mờ, vô số đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, hóa thành từng đạo thiểm điện dây khóa, hướng về 5 người trói buộc mà tới. Một tên trong đó Lưu Kim Phủ cường giả tiếp xúc đến dây khóa, trực tiếp bị dòng điện quán xuyên hai tay, vững vàng trói buộc trên mặt đất, không thể động đậy. Hứa Dương đã tu luyện đến huyền tông trung kỳ, đại thế hóa thành thực chất, có tính thực chất lực sát thương. Quách Tử Sang ở hiệu triệu mọi người đối kháng Hứa Dương sau khi, chính mình nhưng nuốt vào một viên màu xanh đan dược, về phía sau lui nhanh, tốc độ đầy đủ gia tăng rồi 5/10. Các anh em, các ngươi nỗ lực kéo tiểu sát thần, ta đi tìm cái khác cao thủ, đến giải cứu các ngươi cùng Long Vương Tử. Quách Tử Sang thanh âm của xa xa truyền đến, cái kia bị lôi đình dây khóa trói buộc 4 cái Lưu Kim Phủ học viên cường giả, từng cái muốn rách cả mí mắt, dồn dập gầm rú, Quách Tử Sang, người dĩ nhiên bỏ xuống chúng ta một mình đào mạng. Lúc này, Bát Cực Rong Lô đã xây công, hơn 10 đầu huyền linh, toàn bộ bị nuốt thu hút Rong Lô bên trong, đùng đùng đùng đùng hóa thành huyền tinh. Cái kia hơn 10 người công pháp tu luyện huyền thuật, đều hóa thành huyền ảo đạo lý quỹ tích, khắc vào Rong Lô bên trong. Liệt Như Long đẳng nhân vô cùng chật vật địa té xuống đất trên. Bọn họ bị thôn phệ huyền linh, nguyên khí đại thương, muốn lại tu luyện từ đầu ra huyền linh, không biết muốn tìm bao nhiêu đánh đổi. Hứa Dương, ngươi thật là ác độc. Liệt Như Long vẻ mặt oán độc, đây là ngươi tự tìm. Hứa Dương không để ý lắm, lẳng lặng nói rằng, cái kia 4 cái bị lôi điện dây khóa trói buộc Lưu Kim Phủ cường giả, nhìn thấy Liệt Như Long đám người thê thảm dáng dấp, đều là lạnh cả tim. Một người trong đó hô, Hứa Dương tông sư, chúng ta nhận thức ngã xuống, cầu xin ngươi buông tha chúng ta. Hứa Dương cười nhạt, các ngươi khắp nơi phân tán tin tức, dụ dỗ những người khác đến cùng ta sống chết với nhau, đã đại đại đắc tội rồi ta, ta tại sao phải buông tha các ngươi? Người kia liền vội vàng nói, Hứa Dương tông sư, chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mạo phạm ngài oai vũ, vô cùng hối hận. Kỳ thực đây đều là Quách Tử Sang chủ ý, chúng ta chỉ là theo hắn làm việc a. Buông tha các ngươi cũng không phải không thể, chỉ muốn các ngươi lấy ra đầy đủ thành ý, ta cũng không muốn giết người. Hứa Dương mỉm cười nói, hắn tiện tay vung lên, thu hồi lôi điện dây khóa, 4 người vô cùng thông minh, từng người lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, dầm một tiếng đổ ra chính mình cất giấu. Hứa Dương tông sư, tiến vào bách tộc cổ chiến trường sau, mấy người chúng ta tìm được rồi một ít chính xác thiên giai huyền khí, còn có một bộ phận thiên giai huyền khí mảnh vỡ, những kia tốt nhất, đều bị Quách Tử Sang phân đi rồi. Một tên Lưu Kim Phủ học viên nói rằng, Hứa Dương tiện tay đem thiên giai huyền khí mảnh vỡ thu lấy. Những thứ đồ này đều là thất phẩm thậm chí bát phẩm bảo liệu chế tạo. Tuy rằng tổn hại thế nhưng giá trị còn đang. Chúng ta bây giờ có thể đi rồi chưa? Một tên Lưu Kim Phủ học viên thấp thỏm hỏi. Chậm đã. Hứa Dương nói rằng, Liệt Sơn Hoàng tộc liệt như long đoàn người. Cắm ở trong tay ta. Nếu như các ngươi rời đi sau khi đem cái này tin tức chung quanh truyền bá, chẳng phải là để ta phải tội một đại thượng quốc. Ta, chúng ta xin thề, chuyện ngày hôm nay, coi như chưa từng nhìn thấy. Một Lưu Kim Phủ thành viên hầu như muốn khóc lên. Hứa Dương lạnh lùng nói. Ta không tin, hiện tại cho các ngươi một cơ hội. Mỗi người hướng về liệt như long trên người đâm một chiêu kiếm. Cũng giết chết hắn một tên tùy tùng người. Chỉ có như vậy, ta mới tin tưởng các ngươi sẽ không để lộ bí mật. Hứa Dương, ngươi thật sự phải đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Liệt như long một trận kinh hoàng. Ta là Liệt Sơn Hoàng tộc. Thân phận cao quý. Ngươi giết ta, bị Liệt Sơn Thượng Quốc biết được. Khẳng định không tha cho ngươi. Chỉ cần không có người biết. Không phải xong. Hứa Dương không phản đối. Tiếp tục giục cái kia Lưu Kim Phủ mấy người động thủ. Long Vương Tử, xin lỗi. Một tên Lưu Kim Phủ học viên cắn răng, rút ra một thanh trường kiếm, hướng về Liệt Như Long đi đến. Liệt Như Long huyền linh bị thôn phệ, hiện tại nguyên khí đại thương, liền đứng thẳng đều không làm được, liên tục lăn lộn về phía lùi về sau lui, vẻ mặt sợ hãi. Ngươi, ngươi dám thương ta? Ngươi là Liệt Sơn Viện Lưu Kim Phủ học sinh. Ta là Liệt Sơn Thượng Quốc Hoàng Thất. Ngươi nghĩ phản quốc. Hàn quang thoáng hiện. Liệt Như Long đùi bị thật sâu đâm một chiêu kiếm. Máu chảy ồ ạt. Tên kia Lưu Kim Phủ học viên. Cắn răng. Lại giết chết một tên Liệt Sơn Thượng Quốc siêu cấp thế gia con trai trưởng tinh anh. Cũng chính là Liệt Như Long một tên tùy tùng. Không nói một lời. Cúi thấp đầu não lui ra. Rất tốt. Ngươi tên là gì? Hứa Dương hỏi. Liệt Sơn Thượng Quốc, Văn Huyền Lý. Cái kia Lưu Kim Phủ học viên thấp giọng nói rằng. Hay, hay, hóa ra là Văn gia nghiệt chủng. Các ngươi phản bội Liệt Sơn Thượng Quốc, liền Văn gia cũng phải bị diệt tộc. Liệt Như Long cắn răng nói rằng. Văn Huyền Lý hơi thay đổi sắc mặt. Đối với phía sau ba cái Lưu Kim Phủ học viên nói rằng. Các anh em, tiếp tục động thủ. Nhất định phải giết Liệt Như Long. Nếu không, toàn bộ Liệt Sơn Thượng Quốc đều không có chúng ta đất dung thân. Ba người kia thành viên ở Hứa Dương uy thế bên dưới dồn dập tiến lên. Học Văn Huyền Lý dáng vẻ trước tiên đâm Liệt Như Long một chiêu kiếm, lại giết chết hắn một tên tùy tùng. Rất tốt, các ngươi có thể đi rồi. Hứa Dương hài lòng nói rằng. Hắn lại hỏi ba người tục danh cùng với tương ứng gia tộc, phất tay để cho bọn họ rời đi. Bốn người này xuất từ Liệt Sơn Thượng Quốc bốn cái siêu cấp thế gia. Có điều ở trong gia tộc địa vị cũng không cao. Nắm lấy bốn người này nhược điểm, sau đó có lẽ có dùng. Hứa Dương, còn có một chạy thoát Quách Tử Sang. Nên làm gì? Ngự Huyền Vũ nói rằng, bốn người này hẳn là sẽ không tiết lộ bí mật. Nhưng Quách Tử Sang liền không nói được rồi. Hứa Dương mỉm cười nói, có phần hình định ảnh đồ ở. Quách Tử Sang không trốn khỏi, vẫy tay một cái, Liệt Như Long bị Hứa Dương một trưởng vỗ chết. Cái khác may mắn còn sống sót tùy tùng cũng dồn dập mất mạng. Hứa Dương đem đám người kia chiếc nhẫn chứa đồ gỡ xuống. Lần lượt kiểm tra, Liệt Như Long cầm đầu một nhánh tiểu đoàn đội, thu hoạch khá dồi dào, có đại lượng chính xác thiên giai huyền khí. Đan dược cùng với cái khác đồ cổ, thậm chí có một cái thiên giai huyền khí nhập chướng. Ồ, Hứa Dương lật xem Liệt Như Long nhẫn chứa đồ, đột nhiên từ trong lấy ra một vị đại đỉnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.